Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 79, mẹ ơi, con từ đâu tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, mẹ ơi, con từ đâu tới? Sos 19 lu. Dịch y nhia, 1, thời gian đại khái mà bố mẹ bạn cho bạn biết khi còn rất nhỏ. Bố mẹ bạn đã nói thế nào với bạn, mổ bụng mẹ, rồi ôm con ra? Thời gian bạn biết mình thực sự đã tới thế giới này như thế nào, tiểu học? Bạn đã biết bằng cách giờ sinh học. 2. Nhặt được ngoài bờ mương. 3. Thời gian đại khái mà bố mẹ bạn cho bạn biết, hình như là hồi tiểu học, không biết lớp mấy. Bố mẹ bạn đã nói thế nào với bạn, hình như là nhặt được trong thùng rác. Thời gian bạn biết mình thực sự đã tới thế giới này như thế nào, cấp 2. Không nhớ nữa, bạn đã biết bằng cách tự học thành tài, ha ha. 4. Hồi tiểu học mẹ nói mẹ bế tôi từ một cái thuyền cá về. 5. Lúc còn học mẫu giáo, mẹ nói tôi là con ông ăn mày, sau thì bảo nhặt từ đống rác. 6. Mẹ tôi thì bảo kiếm được trong WC. 7. Mẹ bảo tôi bắn ra từ khe đá. 8. Bố tôi nói đào tôi từ trong đất ra. TT 9. Mẹ tôi nói là dùng bột nặn thành, mất mấy túi liền. Khi ấy tôi còn thấy mình thật đáng giá, mấy túi bột mì liền đó. 10. Thời gian đại khái mà bố mẹ bạn cho bạn biết tôi quên mất rồi, theo em tôi thì là trước khi học tiểu học. Bố mẹ bạn đã nói thế nào với bạn, bị người ta vứt trên tàu, bố mẹ nhặt được. Rồi có lúc nói là nhặt trong thùng rác, lần thì bảo chui ra từ nách mẹ. Sao mà nhiều version vậy? Thời gian bạn biết mình thực sự đã tới thế giới này như thế nào, sau này từ từ biết dần, không có thời gian cụ thể. Bạn đã biết bằng cách biết là được sinh ra, nhưng suy nghĩ đơn thuần thôi, không biết gì thêm cả. 11. Cắt một ít thịt trên người mẹ, cắt một ít thịt trên người bố, sau đó khâu lại. Lúc ấy, chỉ thấy sợ. 12. Thời gian đại khái mà bố mẹ bạn cho bạn biết, mẫu giáo. Bố mẹ bạn đã nói thế nào với bạn, hồi ấy nhà bà nội tôi trồng rất nhiều cây, bố mẹ nói tôi là do một cái cây ở nhà bà nở hoa rồi kết thành quả, vừa nói vừa minh họa cụ thể nữa cơ. Thời gian bạn biết mình thực sự đã tới thế giới này như thế nào, cấp 2. Bạn đã biết bằng cách tự tìm hiểu. 13. Tớ cũng là nhặt trong thùng rác, sao các ông bố bà mẹ lại ăn ý thế nhỉ? 14. Thời gian đại khái mà bố mẹ bạn cho bạn biết, tiểu học. Bố mẹ bạn đã nói thế nào với bạn, nhặt trong thùng rác cạnh khu nhà. Bố tôi nghịch ngợm còn cố tình dắt tôi ra đấy xem, rồi chỉ cụ thể địa điểm, phương hướng, khiến tôi tưởng mình không phải con đẻ thật, còn định lên cấp 2 sẽ trốn khỏi nhà đi tìm bố mẹ đẻ. Thời gian bạn biết mình thực sự đã tới thế giới này như thế nào, trung học. Bạn đã biết bằng cách cứ nhìn mãi xem mình có giống bố mẹ không, rồi còn hỏi bọn bạn xem có giống không, đến khi xác nhận là giống mới thôi. Tới giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh vì câu trả lời của bố hồi tiểu học đấy. 15. Thời gian đại khái mà bố mẹ bạn cho bạn biết, có lẽ là trước 5 tuổi. Bố mẹ bạn đã nói thế nào với bạn, nhặt được bên bờ ruộng. Khi đó nhà tôi còn có một ruộng rau nhỏ, tôi còn đứng ở đấy cả buổi tưởng tượng xem mình đã nằm bên bờ ruộng thế nào, sau đó được mẹ bế về nhà thế nào. Trí tưởng tượng phong phú lắm. Ha ha, thời gian bạn biết mình thực sự đã tới thế giới này như thế nào, 5 tuổi. Bạn đã biết bằng cách em trai tôi ra đời. Lúc mẹ tôi sắp sinh, chỉ có mình tôi ở nhà. Lúc ấy tôi đã một mình chạy đến nhà bà nội gọi bà, sau đó thì chạy sang nhà chú, bảo chú đi đón bố tôi về. Hồi đó tôi mới con 5 tuổi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này nghĩ lại, em trai tôi từ đâu tới thì tôi cũng sẽ như thế. Nhưng mà mấy chuyện kiểu sao mẹ có bầu thì tất nhiên là lên cấp 2 học sinh mới biết. 16. Con tôi đến giờ vẫn nghĩ nó là do chúng tôi mua từ siêu thị, chỉ cần không nghe lời, bố nó sẽ trả lại hàng, đổi đứa mới. 17. Thời gian đại khái mà bố mẹ bạn cho bạn biết, tiểu học. Bố mẹ bạn đã nói thế nào với bạn, ngày xưa bố tôi kể tôi là do lúc đi vệ sinh mẹ đi ra. Bố bảo hôm ấy mẹ bị đau bụng, đang ngồi trên bồn cầu, đang cố dặn thì tôi từ trong bụng rơi xuống bồn cầu, bố mẹ tôi nhìn thử thấy là một đứa trẻ con, thế là vớt tôi lên khỏi bồn cầu. Vấn đề là tôi nhất quyết không chịu tin, cứ hỏi thế sao không lấy luôn ra từ bụng. Thấy tôi không tin, bố tôi sau đó đã dùng giọng nói tràn đầy đau xót, nói với tôi thực ra là bố mẹ nhặt được tôi trong đống rác. Ngày hôm ấy, bố mẹ vừa đi làm về thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong đống rác, họ liền bế về nhà. Vậy mà tôi cũng tin. Thời gian bạn biết mình thực sự đã tới thế giới này như thế nào, tới khi học môn sinh. Bạn đã biết bằng cách học xong bài đấy, tôi còn về nhà lục ngăn tủ phòng bố mẹ tìm được tờ giấy khai sinh con đẻ, cuối cùng mới chịu yên tâm. 18. Mẹ tôi thì chỉ nói, trẻ con hỏi nhiều thế làm gì, sau này con sẽ biết. 19. Mẹ ơi, con từ đâu tới? 7x vớt ở dưới sông sông. 8x nhặt được từ đống rác. 9x đồ tặng kèm, 0x download trên mạng xuống, 1x mẹ đặt mua trên web mua sắm online, bố thanh toán xe hàng, nhân viên chuyển phát đưa tới. 20. Trong bụng mẹ có một căn phòng nhỏ, trên tường của căn phòng đó có rất nhiều chất dinh dưỡng, em bé dựa vào những chất dinh dưỡng đó mà lớn dần. Tất nhiên, chỉ khi bố thật yêu mẹ thì em bé mới đồng ý chui vào phòng đó để tạo thành một gia đình cùng bố mẹ, vậy nên bố cũng cần nữa. 21. Một cô bé 3 tuổi hỏi bố ơi, con từ đâu tới ạ? Bố cô bé trả lời là đã mua cô bé từ trong siêu thị. Một tối nọ khi cùng đi siêu thị mua đồ cùng bố mẹ thấy một cô gái đang đẩy một chiếc xe nôi, cô bé liền chạy qua, cô ơi, em gái cô lấy ở chỗ nào đấy ạ? Con cũng muốn mua một em bé. 22. Hỏi, con từ đâu tới hả bố? Đáp, ngày xưa con ở trong bụng mẹ, sau 9 tháng, con đã đủ lớn, có thể ra ngoài rồi, mẹ liền sinh con ra. Có một vài bạn nhỏ, hơn 10 tháng rồi vẫn không chịu ra, vậy là bác sĩ phải dùng dao rạch một vết trên bụng mẹ, để bế bạn nhỏ ra, sau đó thì đánh mông bạn nhỏ đó. Mẹ phải cảm ơn cục cưng của mẹ rồi, con mẹ thật dũng cảm, tự mình đi ra ngoài, thế nên con nhìn xem, trên bụng mẹ không có vết gì cả. Sau đó bé con sẽ vui cả ngày vì cảm thấy bản thân dũng cảm. Nếu bé con là mổ đẻ, bạn cũng có thể trả lời rằng, ngày xưa con ở trong bụng mẹ, sau 9 tháng, con đã đủ lớn, có thể ra ngoài rồi, nhưng con lại cảm thấy trong bụng mẹ thích hơn, không muốn đi ra. Mẹ liền nhờ bác sĩ mở bụng mẹ để bế con ra, sau khi con ra ngoài, bác sĩ còn giúp mẹ khâu bụng lại, con xem sẹo của mẹ giống hình con gì nào. Thế là thằng bé đã thực sự nghiêm túc ngồi nhìn vết sẹo xem nó giống con giun hay con rắn. Vậy là chúng ta đã thành công chuyển sang chủ đề khác. 23. Tự dưng nhớ lại ngày trước bố tôi nói với tôi là do biển động, phá hỏng miếu Long Vương sợ thái tử bị chết đuối nên hóa cậu thành hình người, gửi đến nhà tôi, chính là tôi bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là, bố khiến tôi suốt những ngày tháng tuổi thơ đều nghĩ mình là Long Vương thái tử, chỉ cần tôi khóc là trời sẽ mưa to, ngập đồng ruộng hoa màu, nên tôi không được khóc linh tinh, tôi cũng không được hờn dỗi, không sấm sét sẽ đánh vào đầu người khác. Ngẫm lại, so với các bạn cùng lứa, óc hài hước, mạnh mẽ, ôn hòa của tôi có lẽ là bắt đầu vào khi đó. 24. Mẹ tôi đã trả lời thế này. Con là do một con tiên hạc đưa tới, là lễ vật mà ông trời ban cho mẹ và bố con. Cách chương.